Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1156, Bella U buồn. Gocchuyenaudio.com, thực sự là một hồi đặc sắc tuyệt luân tranh tài đâu. Người mặc hắc bào Voldemort ngồi ở chỗ ngồi của mình, trong tay cầm một chương tên là Tương lai Nhật báo báo chí, đây là Splitter báo nghiệp kỳ hạ báo chí cũng tại nhiều quốc vô sư giới đồng thời phát hành, Kixo, vĩ đại hắc ma vương. Chúng ta huynh đệ tỉ muội đã ma quyền sát trưởng chờ đợi ngài hiệu lệnh. Đem một mái tóc vàng óng cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, Lucius hơi hơi cúi đầu, hướng về Voldemort nói, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền sẽ tại ngài ma trượng dưới sự chỉ dẫn, hướng về toàn bộ mục nát vô sư giới tuyên chiến. Không, vẫn chưa tới thời điểm ta Lucius huynh đệ. Voldemort luôn luôn ưa thích xưng hô thủ hạ của mình vì người nhà, hắn thấy tất cả thuần. Huyết vô sư cũng là huynh đệ tỉ muội, bọn hắn cùng chung mục tiêu chính là lật đổ hiện hữu giới ma pháp quy định, lần nữa quay về đến vô sư. Thuần huyết thời đại, tất cả mago xuất thân vô sư đều muốn bị thanh lý, tất cả hỗn huyết vô sư cũng cần bị tiêu hủy, bọn hắn là làm bẩn vô sư huyết mạch cội nguồn, là tất cả nổi loạn căn nguyên. Lại kiên nhẫn chờ một chút, chờ chúng ta minh hữu vì chúng ta mang đến tin tức tốt. Chờ những tên kia buông lỏng cảnh giác. Voldemort tuyệt đối không phải một cái dễ dàng đầu óc phát sốt ra hỏa, hắn sâu đậm minh bạch mặc dù bây giờ thế lực của mình vô cùng khổng lồ, nhưng mà cũng tuyệt đối không có cực lớn đến có thể nghiền ép toàn bộ vô. Sư thế giới tình cảnh, hắn còn cần chờ đợi một cái một kích chí mạng thời gian, là vĩ đại hắc ma vương ý chí của ngài. Chính là chúng ta mục tiêu, tất nhiên Voldemort nói như vậy, xem như tử thần thực tử Lucius đương nhiên cũng sẽ không kiên trì. Đương nhiên, chúng ta còn cần tiếp tục tại các nơi chế tạo một chút thời đoạn. Voldemort dùng chính mình ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hắn trầm thấp mà có chút thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong đại sảnh. Nói cho chúng ta biết các huynh đệ tỉ muội, để bọn hắn tận tình cuồng hoan a, đương nhiên, phải chú ý những ma pháp kia bộ chó săn. Ý của ngài là, chúng ta không chỉ có không mai phục ngược lại muốn. Lucius có chút không rõ Voldemort ý tứ, tất nhiên dự định làm một lần hành động lớn, vì cái gì không thu nạp thủ hạ ngược lại còn muốn tiếp tục bỏ mặc bọn hắn ở các nơi tiểu đà tiểu nháo đâu. Đây không phải nhường bộ phép thuật ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình sao? Không sai, Voldemort, cái kia khuôn mặt tái nhợt bên trên nụ cười có chút kinh khủng. Chính là bởi vì có hành động lớn, cho nên chúng ta mới muốn như bình thường như thế, nên làm cái gì? Lại có thời gian một tháng. Cơ hội của chúng ta sẽ tới phút cuối cùng, ta hiểu được, Lucius cung kính gật đầu một cái tiếp đó hướng về ngoài phòng đi ra ngoài. Trên thực tế, hắn bây giờ còn thuộc về Hogwarts học sinh đang học chỉ là còn có một năm mới tốt nghiệp. Diệp Chu, theo Lucius rời đi, trong đại sảnh lớn như vậy, liền chỉ còn lại có Voldemort một người, hắn nhẹ vỗ về trên báo chí bên cạnh ảnh chụp đó là Chu Diệp cùng Sarah cùng Jessica nâng cao trong tay trứng vàng ảnh chụp. Đối với Chu Diệp, Voldemort cũng không lạ lẫm, mặc kệ là từ Lucius trong miệng hay là từ trên báo chí, hắn đều biết Chu Diệp không ít sự tình tỉ như siêu cường ma pháp thiên. Phú thần bí gia thế cùng với hoa hoa công tử điệu bộ. Hắn thậm chí thông qua những cái kia tại Hogwarts bên trong học tập thủ hạ trong miêu tả có thể sâu sắc cảm nhận được Albus Dumbledore bồi dưỡng Chu Diệp quyết tâm. Diệp Chu, người chính là Dumbledore bồi dưỡng được tới, đặc biệt nhằm vào ta sao? Thật thú vị a, Voldemort khóe miệng kéo ra một cái quỷ dị mỉm cười. Không biết khi ngươi chết trong tay ta lúc Dumbledore lại là một bộ biểu tình dạng gì? Mà đổi thành một bên tại Hogwarts, tỷ tỷ, vì cái gì tỷ phu vẫn chưa về? Narcissa Black ngồi ở hắc ma pháp phòng ngự thuật trong văn phòng, có chút buồn bực vấn nói, đều hơn mấy tháng. Ngươi biết, Diệp hắn đi tham gia tam cường tranh bá so tài, làm sao có thể nhanh như vậy trở về? Bella bất đắc dĩ trợn nhìn muội muội mình một mắt thở dài nói. Cái gì tham gia tam cường, tranh bá thi đấu a, ta xem hắn muốn đi tán gái. Narcissa vừa nói, một bên từ trong bọc móc ra một phần báo chí, bên trên thình lình lại là Chu Diệp đứng tại Sarah cùng Jessica ở giữa, nâng cao trứng vàng ảnh chụp. Ngươi nhìn, tỷ phu hắn thế mà cùng hai cái này cô nàng ngang tài ngang sức. Hừ, hắn tuyệt đối là bị hai cái này cô nàng cho mê hoặc. Không chịu trở về, đối mặt muội muội mình mà nói, Bella bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Mặc dù Bella bị Blake gia tộc cho xóa tên, nhưng mà không thể không nói. Nàng cùng muội muội mình quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Muội muội của nàng, Narcissa Black bây giờ tại Hogwarts hơn 7 niên cấp. Nguyên bản Narcissa là không biết Chu Diệp cùng tỷ tỷ mình quan hệ, chỉ là ngẫu nhiên một lần nàng xâm nhập Bella trong phòng làm việc. không cẩn thận thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Thế mới biết, vì cái gì tỷ tỷ của mình không chịu về nhà cùng trong nhà đặt trước tốt gia tộc thành hôn, bất quá nói thật lúc đó trong lòng của nàng là tràn ngập chua xót. Trước đây Chu Diệp vừa vào học thời điểm, nàng thích cái này khả ái vô cùng chính thái, theo thời gian trôi qua thậm chí nàng đã đến, một ngày không nhìn thấy Chu Diệp cũng cảm giác thiếu chút gì tình cảnh. Không có cách nào Chu Diệp trên thân thuộc về siêu vật từ trường thực sự quá cường đại. Cơ hồ nữ tính đều không thể chống cự. Bằng không, Hogwarts bên trong cũng sẽ không xuất hiện cái gì vương tử vệ đội loại này không đúng lúc sản vật. Thuận tiện nhắc lên, Narcissus cũng là vương tử vệ đội một thành viên. Mặc dù nói, nàng biết, mình tỷ tỷ cùng Chu Diệp có một chân, nhưng mà cái này cũng không để cho nàng lùi bước, ngược lại nàng mượn cái tầng quan hệ này, không có việc gì thường xuyên chạy đến Chu Diệp trước mặt soát tồn tại cảm. Thậm chí nàng cùng Lily chúng nữ quan hệ cũng bởi vậy tốt lên rất nhiều. Mặc dù nói, nàng vẫn là cái thuần huyết chủ nghĩa người ủng hộ, bất quá cũng không giống Lucius điên cuồng như vậy. Nhất là lại bởi vì Chu Diệp quan hệ, nàng cũng không có giống đồ đần một dạng, chạy tới chào phúng Lily. Cho nên nàng cùng chúng nữ quan hệ chung đụng vẫn là rất không tệ. Bella nhìn mình muội muội, vừa chỉ báo chí, một bên quở trách nam nhân mình hoa tâm, loại cảm giác này rất kỳ quái. Liền như là, nàng cũng không ngại, ngược lại muội muội mình vô cùng ngại bộ dáng. Là một người từng trải, Bella liếc mắt một cái thấy ngay muội. Muội mình ý nghĩ, mà nàng cũng tại cân nhắc chính mình muốn hay không hướng hoa nhài học tập đem nhà mình tỉ muội đưa đến nam nhân mình trên giường. Bất kể nói thế nào, tiện nghi người trong nhà, dù sao cũng so tiện nghi ngoại nhân mạnh a, liên quan tới điểm ấy, không thể không nói, hoa nhài mở một cái hỏng đầu. Bella một bên nhẹ vỗ về cằm của mình, một bên nghiêm túc tự hỏi chuyện này khả thi. Đến nỗi nói chằm chằm chết nam nhân nhà mình, để cho hắn vĩnh viễn không đánh được giã an loại này không phù hợp thực tế ý nghĩ. Vẫn là thôi đi, Bella không có ngu như vậy. Ai, đây hết thảy đều là ngươi sai, tiểu phôi đàn. Bella nhắc tới cái nào đó không còn bên người bại hoại, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Nàng làm sao có thể không muốn Chu Diệp đâu. Cách chương.